Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, người khổng lồ oanh kích. Diệp Sát kinh ngạc là có lý do, mặc dù tại mặt thế giáng lâm về sau, những cái kia hoàn toàn không cách nào được xưng là nhân loại sinh vật thể. Diệp Sát đã gặp rất nhiều lần rồi, thậm chí Diệp Sát thỉnh thoảng sẽ hoài nghi chính mình có hay không còn có thể xem như nhân loại. Dị chủng nhân loại, siêu thể nhân loại, liền không cần nói nhiều. Còn có tiêm vào dược tề đưa đến thi hóa, bao quát tử vong đoàn tàu trên đạt được năng lực, giống như là long hóa cùng chí mạng trạng thái, đang sử dụng quá trình bên trong, Diệp Sát thỉnh thoảng sẽ cảm nhận được phi nhân loại cảm giác. Dù sao, không có nhân loại có thể mọc ra đuôi rồng, còn có long sừng cùng đầy người miếng vảy. Nhưng bất kể nói thế nào, thi hóa, cũng hoặc là tiến hóa, còn có những cái kia có thể biến đổi hình dạng năng lực. Suy cho cùng, tóm lại còn có nhân loại cơ bản cấu tạo cùng hình dáng. Hoặc là dùng sinh vật học phương diện thuyết pháp, chí ít vẫn là cơ thể, cho dù là động vật. Nhưng Zoe bộ dáng, rõ ràng đã thoát ly cơ thể phạm vi, không có sinh vật gì là từ bùn nhão tạo thành, đồng thời sống lấy, có sinh mạng thể đặc thù, còn có được tư duy tạm vận động lấy, này đã thoát ly tiến hóa phạm trù, cũng không có bất kỳ cái gì thi hóa dược tề có thể làm đến này một điểm. Diệp Sát híp mắt, hắn có thể nghĩ tới khả năng chỉ có ảo giác. Hoặc là hoàn cảnh cái gì, mà cái này không làm khó được Diệp Sát. Hắn có được huyễn tưởng gan rồng, bất kỳ ảo giác đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Sau đó, Diệp Sát trở nên càng thêm kinh ngạc. Không phải ảo giác, huyễn tưởng gan rồng cũng không có phát động. Nói cách khác, Diệp Sát nhìn thấy cũng không phải là ảo giác. Diệp Sát nhíu mày, nhìn hướng Zoe chỗ mang mặt nạ, nỉ non nói. Cái này là ma nhân ý tứ. Diệp Sát nỉ non thời điểm, Zoe lần nữa hướng về Diệp Sát bay nhào tới, nhè nanh múa vuốt lộ vẻ rất là dữ tợn. Diệp Sát lần nữa khoát tay, vô số gió chảy cuốn lên. Zoe thân thể còn tại nữa không trung, liền bị đau gió cho cắt vỡ nát. Nếu như là nhân loại, đương nhiên không thể có thể còn sống sót, bởi vì đã biến thành rồi một đống khối thịt. Chỉ bất quá, những cái kia khối thịt rất nhanh biến thành rồi bùn nhão. Sau đó tại mặt đất trên ngọ nguậy, nhanh chóng dán lại cùng một chỗ, chậm rãi một lần nữa tụ tập thành hình người. Đi chết đi, Zoe gầm nhẹ, hướng về Diệp Sát công kích. Cánh tay phải đông lạnh lên rồi băng xương. Zoe trực tiếp đem chính mình thân thể một bộ phận hóa thành băng cứng. Hướng lấy Diệp Sát tiến hành ám sát. Kẹt, Diệp Sát hư không bóp một cái. Một cái mưa kiếm liền ngưng tụ tại rồi Diệp Sát trong lòng bàn tay. Sau đó hướng về phía trước quét tới. Đem Zoe cánh tay lần nữa chặt đứt. Zoe cánh tay rơi xuống nơi xa. Rơi xuống tại mặt đất trên sau. Té chia năm xẻ bảy. Sau đó Zoe miệng vết thương. Không ngừng có bùn nhão chảy ra đến, liên tục ngọ nguậy, rất nhanh biến thành rồi mới cánh tay. Diệp Sát trầm ngâm một hồi nói, thì ra là thế, là dị chủng sinh vật sao? Nhân loại vô luận như thế nào tiến hóa, thậm chí thi hóa, đều khó có khả năng để bùn nhão thành vì mình thân thể. Nhưng là, nếu như là một loại khác sinh vật, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Loại sinh vật này tại tử vong đoàn tàu trên, được xưng là dị chủng sinh vật, mặc dù dị chủng sinh vật cùng dị chủng nhân loại nghe cùng loại, lại hoàn toàn là hai việc khác nhau, dị chủng sinh vật cùng zombie virus không có bất kỳ cái gì quan hệ, hoặc là nói, cùng thi hóa không có bất kỳ cái gì quan hệ, tại tử vong đoàn tàu trên, mà thế về sau xuất hiện. Vô luận là bởi vì mạt thế mà sinh ra, hoặc là tiến hóa, thậm chí biến dị không biết sinh vật thể, đều có thể về liệt vào dị chủng sinh vật, mà nếu như là dị chủng sinh vật, hoàn toàn chính xác có rất nhiều không hiểu thấu, căn bản thoạt nhìn không giống như là sinh vật, lại vẫn cứ có được sinh mạng thể đặc thù tồn tại. Ví dụ như, đã từng chất lỏng quái vật, liền hoàn toàn khó có thể tưởng tượng là sinh mệnh thể. Chí ít nhìn từ bề ngoài, chính là một đống dịch nhờn, cho nên dị chủng sinh vật lại có thể hiểu thành không biết sinh mạng thể. Mà dị chủng sinh vật chung đặc điểm là cơ hồ đa số đều không có quá cao trí tuệ. Giống chất lỏng quái vật tiến hóa thành chí mạng, loại tình huống này có thể tính là ít càng thêm ít ví dụ. Zoe không có khả năng là dị chủng sinh vật, hắn biểu hiện ra chỉ huy, tư duy năng lực, hành động phương thức liền không giống như là dị chủng sinh vật. Lại nói sứ đồ đi lại điên rồi mới sẽ để một bộ dị chủng sinh vật trở thành thánh tử. Nhưng Zoe thân thể nhưng biểu hiện ra rồi dị chủng sinh vật đặc thù. Diệp Sát nhìn hướng Zoe mặt nạ, liếm liếm khóe miệng nói. Chúc mừng ngươi, ngươi lại để cho ta nhiều rồi một cái giết chết ngươi lý do. Ngươi mặt nạ để ta sinh ra rồi tương đối lớn hứng thú. Cho nên ta dự định từ ngươi thi thể trên hái xuống, thu về chính mình dùng. Diệp Sát cũng không phải khiêu khích. Hắn dưới mắt thật đối Zoe ba tấm mặt nạ sinh ra rồi hứng thú. Có thể đem nhân loại thân thể chuyển hóa làm dị chủng sinh vật thân thể. Này hiệu quả chỉ là nghe cũng cảm giác có ý tứ. Zoe hiển nhiên không có cùng Diệp Sát quá nhiều trao đổi ý tứ, mà là tiếp tục hướng về Diệp Sát phát động công kích. Hai cái nắm đấm bỗng nhiên hòa tan, biến thành rồi bùn nhão, sau đó hướng về phía trước phun ra, như là hai đạo bùn suối, hướng về Diệp Sát khởi xướng rồi trùng kích. Chiêu không ở lão, Diệp Sát vẫn như cũ là đao gió xâm tập, đem hai đạo bùn suối cho chém vỡ nát, nhưng là những cái kia tản mát bùn nhão sau khi rơi xuống đất nhanh chóng phun trào bắt đầu, thậm chí cùng mặt đất tương dung, để càng nhiều mặt đất biến thành rồi bùn nhão. Giống tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên, kia bùn nhão hướng về phía trên phun trào, có đủ mười mấy mét cao, tiếp lấy hóa thành nửa người dáng vẻ hình người, giơ lên to lớn nắm đấm hướng về Diệp Sát nổ xuống. Đất rung núi chuyển, làm kia to lớn nắm đấm đánh vào đất trên, mặt đất liền điên cuồng rung động, chung quanh kiến trúc lung lay, vung xuống vô số mảnh đá, tựa hồ cả tòa trấn nhỏ đều tại vì đó run rẩy. Zoe chăm chú nhìn chằm chằm con kia nắm đấm phía dưới, bởi vì Diệp Sát liền ở vị trí này. Từ mặt ngoài trên nhìn, Diệp Sát tựa hồ bị cái kia quyền đầu đánh trúng, mà sự thực trên, người còn kém như vậy một chút xíu. Diệp Sát âm thanh từ mặt bên một tòa kiến trúc nóc nhà bên trên truyền đến, tại kia to lớn nắm đấm rơi xuống lúc, Diệp Sát trực tiếp dùng quỷ ảnh bộ rơi đi rồi nắm đấm bao trùm khu vực. 3. Diệp Sát nâng tay phải lên đánh ra một cái búng tay, tiếp lấy cỗ kia bùn nhão ngưng tụ ra người khổng lồ, liền lớn tiếng gầm hét lên. Chỉ bất quá, lần này tiếng gầm gừ không phải phẫn nộ, mà là thống khổ. Bầu trời sa sút dưới nước mưa biến thành rồi lợi kiếm, hướng về bùn nhão người khổng lồ không ngừng đâm rơi, đem vậy cụ thể thân thể đâm ra một đạo đến trong động. Bùn nhão người khổng lồ xoay người thể, hướng lấy Diệp Sát phát ra tiếng thứ hai gào thét, tiếp lấy kia to lớn cánh tay liền quét ngang tới đây. Diệp Sát thả người nhảy lên, một lần nữa trở lại rồi đường phố trên, mà kia tòa kiến trúc bị đầu kia cánh tay đảo qua, lập tức rạn nứt đổ sụp, triệt để sụp đổ xuống tới, biến thành một mảnh gạch ngói vụn. Diệp Sát nhìn một chút cỗ kia bùn nhão người khổng lồ, nghiêng đầu, bỗng nhiên cười rộ lên nói, chuyện như vậy, ta tựa hồ cũng có thể làm đến. 3. Diệp Sát lần nữa đưa tay đánh ra búng tay, bầu trời sa sút dưới nước mưa, lấy quỷ dị biên độ vặn vẹo lên, chậm rãi tạo thành rồi to lớn hình người hình dáng. Sau đó chung quanh nước mưa không ngừng hướng nhân tính hình dáng bên trong bổ sung đi vào, để nhân hình nọ hình dáng trở nên đầy đặn bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?